Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1261, Tô Viễn nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1261, Tô Viễn nhắc nhở Dương Gian. Nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mắt, trên mặt Nhan Chân rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đối với Dương Gian, nàng không hề cảm thấy xa lạ. Một trong những đội trưởng tổng bộ, quỷ nhãn danh tiếng lẫy lừng trong giới linh dị, cũng là người ngự quỷ hàng đầu trong nước. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là, hắn và Tô Viễn quan hệ rất tốt, thường xuyên hành động cùng nhau. Thế nhưng điều khiến Nhan Chân không hiểu là, Dương Gian cũng không phải lần đầu đến đây, tại sao lần này lại làm râm rộ như vậy, vận dụng cả sức lượng quỷ vực. Trực tiếp đến bằng cách thông thường không được sao? Chẳng lẽ hắn và Tô Viễn xảy ra mâu thuẫn gì, muốn đánh nhau một trận? Nghĩ đến đây, Nhan Chân không khỏi hơi căng thẳng, bởi vì cái gọi là thân tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Nếu hai vị này đánh nhau, thì phải chú ý địa điểm, người dân thành phố Tân Hải chịu không nổi đâu. Nhưng hắn không đi tìm Tô Viễn, chạy đến văn phòng của mình làm gì? Chẳng lẽ muốn từ chỗ mình tìm hiểu điểm yếu của Tô Viễn? Dương Gian hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, mà trực tiếp nói với Nhan Chân. Tô Viễn chết rồi, ngươi không biết sao? Nhan Chân giật mình, sau đó bật dậy. Dương Gian, ngươi đừng nói đùa chứ, ngươi thấy ta giống đang nói đùa sao? Nhìn thấy vẻ mặt Nhan Chân không giống như đang giả vờ, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Nhưng mà, hôm qua ta rõ ràng mới gặp hắn. Cái gì? Lần này đến lượt Dương Gian ngẩn người. Đùa gì thế? Sao có thể như vậy được? Tô Viễn chết, hắn tận mắt chứng kiến, thậm chí còn từng cùng ác quỷ hồi sinh Tô Viễn đối kháng. Nhưng bây giờ họ lại nói Tô Viễn còn sống, chưa chết. Vậy thứ mình đối đầu trước đó là cái gì? Chỉ là một con lệ quỷ cực kỳ cây ết ủng bố sao? Hay là có người biết tin Tô Viễn chết, nhân cơ hội gây chuyện? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Người kể rõ cho ta nghe, hoặc là để ta tự mình xem. Quá nhiều nghi vấn chất đầy trong lòng, Dương Gian quyết định trực tiếp vận dụng quỷ ảnh. Chỉ thấy cái bóng đen kịt sau lưng hắn lay động, rồi lập tức xâm nhập vào cơ thể Nhan Chân. Cảm nhận được sự ăn mòn lạnh lẽo không rõ nguyên do, Nhan Chân vô thức muốn vận dụng lực lượng linh dị phản kháng. Nhưng một bàn tay trống rỗng xuất hiện nắm lấy cổ chân nàng, ngay khi bị nắm giữ, lực lượng linh dị trong cơ thể lập tức lắng xuống, giống như rơi vào giấc ngủ say, không còn phản ứng gì nữa. Đây là sự áp chế của quỷ thủ. Quỷ thủ của Dương Gian từng đánh cắp một phân linh dị của quỷ sai, có khả năng áp chế lệ quỷ, mặc dù không có tác dụng đối với những lệ quỷ kinh khủng, nhưng khi đối đầu với những người ngự quỷ bình thường, nó lại có thể hình thành sự áp đảo hoàn toàn. Rất nhanh, Dương Gian đã có được tất cả những gì mình muốn biết từ ký ức của Nhan Chân. Nhưng hắn không nói gì, mà cởi bỏ trói buộc của Nhan Chân, sau đó cả người biến mất tại chỗ. Nhan Chân hoàn toàn không nói dối, trong ký ức của nàng thật sự đã gặp Tô Viễn hôm qua, hơn nữa còn ở nhà của Tô Viễn. Ký ức không thể làm giả, càng không thể bịa đặt ra. Đương nhiên, Dương Gian có thể sửa đổi ký ức của người khác, nhưng không có nghĩa là người khác cũng có thể làm được. Dù sao, linh dị tương tự như vậy thật sự quá ít. Cho nên mọi chuyện vẫn cần tự mình xác nhận mới được. Không do dự, tiếp đó Dương Gian liên tục ra tay với vài người trong tòa cao ốc có quan hệ tốt với Tô Viễn, đi đánh cắp ký ức của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngoại lệ, tất cả bọn họ đều đã gặp Tô Viễn hôm qua. Nếu nói trí nhớ của một người bị sai sót còn có thể giải thích, nhưng nhiều người như vậy cùng lúc nhớ rằng hôm qua đã gặp Tô Viễn thì có chút không bình thường. Rất nhanh, Dương Gian đã đến biệt thự của Tô Viễn. Biệt thự vẫn sáng đèn, chắc là mỗi ngày đều có người đến dọn dẹp, nhưng chất liệu hoàng kim lại cản trở ánh mắt quỷ nhãn, khiến hắn không thể nhìn thấu mọi thứ bên trong biệt thự. Dương Gian đi thẳng vào, cửa không khóa, cho dù có khóa cũng không thể cản trở hắn. Nghĩ đến Tô Viễn cũng không lo lắng có ai dám xâm phạm chỗ ở của mình, một khi bị điều tra ra, bị một kẻ ngự quỷ hàng đầu để ý thì chẳng phải chuyện đùa. Dạo quanh biệt thự một vòng, Dương Gian cẩn thận xem xét từng căn phòng, nhưng không phát hiện điều gì kỳ lạ, chỉ thấy những căn phòng này đều không có người ở lâu, giống như đã rất lâu không có người ở, ngay cả chăn đệm cũng đều là mới. Thậm chí cả phòng ngủ chính cũng vậy, khác biệt duy nhất là trong phòng của Tô Viễn, những vật dụng trong nhà có vẻ kỳ quái. Có rất nhiều bàn tủ được sơn màu đỏ, Loại màu đỏ kỳ dị này dường như được quét bằng một loại thuốc nhuộm linh dị nào đó, khiến hắn không khỏi nghĩ đến quỷ tù. Màu đỏ này rất giống với màu sắc của quỷ tù, nhưng vẫn không thể tìm thấy Tô Viễn mà mọi người trong ký ức nhắc đến. Tô Viễn dường như vẫn luôn ở nhà, không hề có dấu hiệu ra ngoài. Đến lúc này, Dương Gian đã hiểu rõ là ký ức của bọn họ bị ảnh hưởng, chứ không phải bản thân hắn có vấn đề. Vậy thì vấn đề là, ai lại to gan dám động đến người thân bạn bè của Tô Viễn? Đúng lúc Dương Gian đang nghi ngờ, quỷ nhãn bỗng dưng như có phát hiện, nhìn chăm chằm vào một vật. Đó là một chiếc bàn trang điểm, trông có vẻ khá cũ, mặt gương vẫn là loại gương đồng màu vàng cam chứ không phải kiểu dáng hiện đại, chắc là đã nhiều năm rồi, gọi là đồ cổ cũng được. Thông thường, thứ này không nên xuất hiện trong phòng của một người đàn ông, nhưng Tô Viễn lại đặt nó trong phòng ngủ, trông rất kỳ quặc. Lúc này, quỷ ảnh của Dương Gian lại nhìn thấy rõ ràng, trong gương đồng không phải hình ảnh phản chiếu của hắn mà là hình ảnh Tô Viễn đang đi từ cửa phòng vào, thẳng đến giường. Dương Gian vô thức quay đầu lại nhìn, phía sau trống không, cửa phòng khóa chặt, căn bản không giống có người đi vào, nhưng hình ảnh trong gương đồng lại hoàn toàn khác. Thấy vậy, Dương Gian hơi nheo mắt, chiếc gương này, có gì đó lạ, vật phẩm linh dị, nếu là người bình thường thấy cảnh này chắc chắn sẽ sợ hãi, nhưng Dương Gian lại bình thản, còn quan sát rất kỹ. Dường như muốn nhìn cho rõ chiếc gương này rốt cuộc muốn thể hiện điều gì. Rất nhanh, Tô Viễn trong gương nằm sấp trên giường một lúc, rồi đột nhiên lại bò dậy, như chợt nghĩ ra điều gì. Sau đó nhanh chóng bước đến một chiếc bàn, như đang viết gì đó. Viết xong, hắn lại nhìn quanh phòng. Bỗng nhiên, hắn như tìm được thứ gì đó, đi đến trước giá sách, tiện tay nhét một tờ giấy vào trong một cuốn sách, rồi lại đặt lại lên giá sách. Đột nhiên hắn quay người lại, đối mặt với chiếc gương, dùng ngón tay chỉ vào giá sách, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị và lạnh lẽo. Cách chương.